Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 166, chơi đùa lung tung. Trong hồ Huyền Vũ có vài chỗ ốc đảo, Lương Châu là trong đó một chỗ, cũng có thể xưng là đảo nhỏ, diện tích không lớn, nhưng rất có khả quan chỗ, hướng là trong hồ Huyền Vũ thắng cảnh. Tương truyền Lương lúc Chiêu Minh Thái tử nơi này xây lương viên, cố xưng là Lương Châu, nơi đây bị nước hồ vây quanh, muốn cùng ngoại giới câu thông, hoặc là đi thuyền, hoặc là thông qua hai đầu cùng Thúy Châu hoặc là Hoàn Châu giống nhau trên hồ Tiểu Đê. So ra mà nói tương đối ẩn nấp, coi là một chỗ ám sát nơi tốt, Chu Long Hy hạ quyết tâm về sau. Lập tức động viên ở đây Thượng Tam Cung tu sĩ chạy tới Lương Châu. Thời gian tương đối khẩn cấp, như thế một đoàn Thượng Tam Cung tu sĩ nếu như dọc theo bên hồ lấy đạo pháp lao nhanh. Vậy liền quá chói mắt, đây là trắng trợn cường sát huyền đàn cung phương trượng tư thế. Cùng loại tại tạo đạo môn phản, Chu Long Hy còn không đến mức phách lối như vậy. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất liền là đi đường thủy, thẳng xu thế Lương Châu, trước mắt không có thuyền, Chu Long Hy mấy người cũng không cần đến thuyền, hắn ra lệnh một tiếng, mọi người liền phù nước mà đổ, phù nước không thể đạp nước, tốt nhất từ dưới hồ nước mặt nấp đi qua, Chu Long Hy hỏi mọi người một cái, có người hay không mang theo phân thủy phù loại hình phù hoặc là pháp khí. Kết quả không ai mang theo, thế là mọi người đành phải kiên trì nhảy vào trong hồ. Một bang Thượng Tam Cung tu sĩ từ hồ Huyền Vũ Đông Nam bên bờ bịch bịch nhảy vào. Pháp lực ở trong kinh mạch vận chuyển, kìm nén bực bội hơi thở ra sức hướng phía tây bắc hướng du động. Chỉ có khi khí tức chống đỡ bất quá khi đến mới lên phù đổi một hơi. Trong bọn họ kém nhất cũng là Hoàng Quan Cảnh. Tốc độ nhanh bực nào, một khắc thời điểm liền tới đến Lương Châu cái khác mặt nước. Tìm nơi hẻo lánh ló đầu ra đến, vừa vặn tiếp vào Lư Thị huynh đệ phi phù. Triệu Chí Nhiên chuyển hướng Lăng Châu, một khắc thời điểm liền đến. Thế là Chu Long Hy chào hỏi đám người lần nữa lặn xuống. Hướng Lăng Châu du động, chờ đến Lăng Châu lân cận, lại nhận được Lư Thị huynh đệ mới phi phù. Triệu Chí Nhiên chuyển hướng Hoàn Châu, chúng tu sĩ nhóm chửi ầm lên, đều nói Lư Thị huynh đệ là giả áo túi cơm, không thể thấy rõ lại nói sao, nhất định để mọi người giày vò đến giày vò đi. Chu Long Hy cũng có chút không thích, phân phó Lư Thị huynh đệ, thấy rõ ràng đi hướng lại nói. Sau một lúc lâu, Lư Thị huynh đệ hồi báo, Triệu Chí Nhiên lên đảo lên Hoàn Châu. Chu Long Hy lúc này vững vàng, chờ một lát nữa, xác định hắn không đi. Ngươi lại bẩm báo, mọi người ngay tại trong nước chờ lấy tin tức xác thực. Cái này chờ đợi dòng giã gần nửa canh giờ. Lư Thị huynh đệ rốt cục hồi phục. Triệu Chí Nhiên trên Hoàn Châu một mực tìm người nói chuyện. Đã không ít thời điểm, đoán chừng sẽ không đi. Hắn đang ăn nướng tôm bự. Cái quỷ gì? Một cái ngư dân tiểu nương tử vừa vớt lên tới, Chu Long Hy vẫy tay một cái, chúng tu sĩ nhóm lần nữa lặn hướng Hoàn Châu, chờ từ dưới nước thò đầu ra về sau, Lư Thị huynh đệ phi phù đến, thật có lỗi A Chu cung phụng, Triệu Chí Nhiên ăn xong tôm, hiện tại lại đi Anh Châu, ân, kỳ thật ngay tại Hoàn Châu bên cạnh, không xa, Chu Long Hy một trận khí tự. Hỏi, các người có thể hay không xích lại gần một chút, nghe một chút hắn cùng người đàm luận cái gì, đến tột cùng muốn làm cái gì. Một lát sau, Lư Thị huynh đệ hồi phục, Triệu Chí Nhiên đang hỏi thăm vào mùa mưa hồ Huyền Vũ mặt nước độ cao. Ân, còn nghe ngóng nước hồ cùng Trường Giang ở nơi nào cấu kết. Cái này Chu Long Hy minh bạch, đây là Triệu Chí Nhiên tại vì xây cầu lớn làm chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, chào hỏi chúng nhân nói, chúng ta không đi theo Triệu Chí Nhiên, như thế cùng đi theo quá bị động. Hắn hỏi rõ tình hình về sau, tất nhiên vẫn là phải hướng Tử Kim Sơn hạ bến đò đi. Chúng ta du lịch hướng cái hướng kia, tại trong thủy đảo chặn giết hắn. Thế là, đám người hướng Tử Kim Sơn phương hướng bơi đi, tìm cái khoáng đạt mặt nước, riêng phần mình ở trong nước chờ. Chờ một lát nữa, Lư Thị huynh đệ bẩm báo liền nối liền không dứt đến. Triệu Thúy Nhiên lên thuyền, rời đi Anh Châu, thuyền hành hướng đông, Chu Cung phụng các ngươi cẩn thận một chút. Có một cái đầu đỉnh lộ ra mặt nước, huynh đệ chúng ta cách thật xa đều có thể trông thấy. Chu Long Hy tứ phương một vòng, đi qua đêm nào đó hoàng quan tu sĩ hướng phía dưới kéo một cái. Đem hắn kéo đến xâm nhập đáy nước một chút, kia hoàng quan tu sĩ chỉ lồng ngực của mình, ra hiệu mình nhanh không nín thở được. Thế là Chu Long Hy vung tay lên, để hắn đi về phía nam tự hành rời đi. Không muốn ngăn tại bắc đi thủy đạo bên trên. Đồng thời, hắn cũng nhắc nhở những người khác hướng xuống lại lặn sâu một chút, miễn cho lộ ra sơ hở. Rất nhanh, mấy cái hoàng quan tu sĩ cũng đều phát sinh vấn đề giống như trước. Bọn hắn tại trong hồ nước lặn gần như hơn một canh giờ. Du động khoảng cách cũng kém không nhiều đến có 4-5 dặm. Giờ phút này lại bị ép lặn xuống 1-2 trượng sâu. Thật sự là tình trạng kiệt sức, không nín thở được, nhao nhao hướng Chu Long Hy xin tha, tự hành hướng nam bờ rời đi. Hoàng quan các tu sĩ sau khi đi, nơi này không bao gồm chính Chu Long Hy, còn có một cái luyện sư, 2 cái sư, 8 cái kim đan, loại thực lực này. Vây giết Triệu Chí Nhiên vẫn không có vấn đề, bởi vậy hắn cũng không nóng nảy, nhưng đợi trái đợi phải, cũng không nhìn thấy trên đầu có bóng thuyền thổi qua. Thế là Chu Long Hy hướng lên hiện lên, tiếp cận mặt nước, vừa tiếp cận mặt nước, Lư Thị huynh đệ phi phù liền như ong vỡ tổ đến. Đi về phía nam, đi về phía nam, Triệu Chí Nhiên đi về phía nam, cực kỳ tốt. Từ bên này đã nhìn không ra sơ hở. Không đúng, Triệu Chí Nhiên muốn quay đầu, hẳn là phát hiện các ngươi rồi. Chu Cung Phụng, mau ra đây đi. Triệu Chí Nhiên đã đến bờ nam, lại nhẫn nại một lát, cũng nhanh đến, cách các ngươi chỉ có 50 trượng. Chu Cung Phụng chuẩn bị, giống như không phải phát hiện các ngươi, là bởi vì khác duyên cớ. Triệu Chí Nhiên lên bờ. Phúc Chu Sơn, chúng ta nguyên lai bố trí mai phục Phúc Chu Sơn, như thế một đống lộn xộn không có thời gian thứ tự trước sau phi phù. Là bởi vì vừa rồi Chu Long Hy lặn xuống quá sâu, đã cách trở phi phù truyền lại, cái này thu sạch đến về sau, trong chốc lát còn có ghi choáng váng, chờ chỉnh lý sạch sẽ trình tự về sau. Chu Long Hy lúc này mới hiểu rõ, náo loạn nửa ngày. Người ta Triệu Chí Nhiên lại về Phúc Chu Sơn. Chu Long Hy nhìn qua tuần tự từ trong nước ló đầu ra tới chúng tu sĩ nhóm, uể oải tới cực điểm. Bên cạnh một cái kim đan mang trên đầu không chú ý che kín một mảnh lá sen giật xuống đi. Lau lau mặt mũi tràn đầy giọt nước, ngắm nhìn chung quanh lấy hỏi. Chu Cung Phụng, Triệu Chí Nhiên đi đâu? Triệu Chí Nhiên từ Phúc Chu Sơn lên bờ về sau, đi không mấy bước, đã nhìn thấy trong hồ nước từng bước bò ra tới Thượng Tam Cung hoàng quan các tu sĩ. Cái này hơn 10 hoàng quan mới từ trong nước ra, đối diện liền gặp được Triệu Nhiên, đều sững sờ ngốc tại chỗ, không biết là nên mau trốn chạy, hoặc là ùa lên. Triệu Nhiên lại nhận ra trong đó 2 cái, Tiểu Tả, Tiểu Tần, 2 người các ngươi. Các ngươi những người này là tại bơi lội, rèn luyện thể phách, làm sao không tham gia mùa hạ thi đấu hải tuyển? 2 cái hoàng quan tu sĩ, a một tiếng, vội vàng khom người ôm quyền. Chính là bơi lội, ha ha, cùng một đám đồng đảo bỗng nhiên tới hào hứng. Ân, cái kia hải tuyển a, đi, một hồi liền đi, một hồi liền đi. Triệu Nhiên xem bọn hắn từng cái chống eo đứng tại bên bờ, toàn thân không ngừng chảy xuống màn nước tử, vỗ vỗ Tiểu Tả cùng Tiểu Tần bả vai, khích lệ nói, mùa xuân thi đấu hải tuyển lúc hai người các ngươi biểu hiện không tệ. Bần đạo đều nhìn ở trong mắt, lúc này phải cố gắng, tranh thủ tiến vào tiểu tổ thi đấu. Hai cái thụ cổ vũ hoàng quan, ai, đáp ứng. Cùng đám người cùng một chỗ, đưa mắt nhìn Triệu Nhiên nghênh ngang rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.